Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 635, bàn lại giả tưởng. Converter dung kiều cầu phiếu điện thoại băng hồn tiếp theo làm sao vận hành? Làm sao đối với người sử dụng giải thích? Thăng cấp, trước bỏ qua một bên không nói. Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, có chút không nghĩ ra. Rốt cuộc là người nào muốn nhằm vào điện thoại băng hồn? Hoặc là tập đoàn băng hồn, thần bí hệ công ty? Thủ pháp không giống à? Nếu như là thần bí hệ công ty, hẳn sẽ không dùng như thế ngu xuẩn hơn nữa đần biện pháp. Sơn trại tập đoàn băng hồn dưới cờ sản phẩm, đường này tử chọn quả thật không thông minh. Đầu tiên, công ty điện thoại di động băng hồn nhị hổ hai đời. Sản phẩm giá cả không cao là vì thu hoạch linh năng phục vụ một kiểu sản phẩm. Thật ra thì dựa vào loại kỹ thuật này cũng không biết góp nhặt khách hàng, hoàn toàn là một cái búa mua bán. Bị cấm chỉ sau này không có bất kỳ biện pháp tiếp tục vận hành đi, liền giống bây giờ, chỉ cần không bị điện thoại băng hồn hệ thống phân biệt. Sơn trại điện thoại di động dù là tặng không người, sợ đều không người sẽ muốn, sợ bởi vì nhỏ mất lớn. Điện thoại di động ở rất nhiều trường hợp đã là công dân bóp tiền, thẻ căn cước đợi một chút, cho nên vô cùng trọng yếu. Ông chủ, chúng ta xây giả tưởng internet sự việc muốn đăng lên báo nha. Tiểu Băng không nhịn được nhắc nhở Lý Trí nói. Lý Trí cau mày, vừa không có chút đầu, cũng không có phản bác. Một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng hỏi, những thần kia bí công ty trong tay, có thể hay không có mới một đời, giả tưởng internet, kỹ thuật? Không biết nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái này nàng thật không biết, nhưng là nàng có thể rõ ràng mình cái này ông chủ ý nghĩ trong lòng. Ngươi là muốn cùng những thần kia bí công ty hợp tác, một khối mở rộng, giả tưởng internet. Lý Trí đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cười khổ nói, giả tưởng internet một khối này, bao trùm trước tiên quá lớn, không chỉ là cần vốn, càng cần hơn phương diện chống đỡ, nếu không rất khó đạt tới chúng ta cuối cùng mục đích mong muốn. Cùng thần bí công ty hợp tác, chẳng qua là một cái đường tắt. Nếu như có thể nói, ta càng muốn cùng quốc gia hợp tác, giống như loại này loại mới, giả tưởng internet, nếu như nắm ở một nhà công ty tư nhân trong tay, đó nhất định chính là cái bia, mục tiêu sống, đỏ con mắt vô số người, cấp quốc gia ngành cũng sẽ không cho phép nó tồn tại. Bỏ mặc cùng ai hợp tác, tóm lại, mới internet, sự việc nhất định phải đăng lên báo. Tiểu Băng gật đầu, nàng đối với xã hội nhân loại hiện trạng cũng không phải kiến thức nửa vời. Biết Lý Trí nói không sai, rất nhiều thứ không chỉ là có tiền liền có thể làm được, còn cần lớn phương diện chống đỡ. Ừ, chuyện này ta sẽ cùng Tôn Trường Lai thương lượng. Lý Trí gật đầu, loại chuyện này hắn tư nhân ra mặt không thích hợp. Do tập đoàn băng hồn liên lạc có liên quan ngành hợp tác, thích hợp hơn một chút. Cây to gió lớn à. Lý Trí cũng tốt, công ty điện thoại di động băng hồn cũng tốt, tập đoàn băng hồn cũng tốt, gần đây đều có chút khoe khoang. Thần bí công ty làm cái gì, tập đoàn băng hồn liền theo làm cái gì. Những thần kia bí công ty cần linh năng, giống vậy Lý Trí cũng cần linh năng. Sau lưng còn có một không lú đầu công ty dù đen. Chúng ta có mình mạng lưới tình báo sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, chuyên nghiệp mạng lưới tình báo không tồn tại, vậy đều là do băng hồn trí năng tiến hành tổng hội quản chế. Có không cần thiết thành lập một cái chuyên môn mạng lưới tình báo đường, tiến hành toàn cầu phòng ngự tính quản chế? Lý Trí thử hò dò. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, thành lập một cái dĩ nhiên tốt nhất, nhưng là cần đầu tư rất lớn. hơn nữa cần nhân viên chuyên nghiệp, không phải một người hai người, mà là nhiều, hàng năm kinh phí sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như ông chủ không muốn hao phí người lớn như vậy lực vật lực, còn có một cái vô cùng hữu hiệu biện pháp. Biện pháp gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Thăng cấp, Lý Trí sững sốt một chút. Tiểu Băng nghiêm trang gật cái đầu nhỏ nói. Không sai, chính là thăng cấp, tăng lên, băng hồn trí năng, cấp bậc. Mặc dù bây giờ, băng hồn trí năng, cấp bậc đã cao vô cùng. Có thể cũng không phải là không có lần nữa tăng lên không gian. Cấp 8 băng hồn trí năng. Lý Trí như có điều suy nghĩ nói. Đúng, cấp 8. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nói. Chỉ có đem băng hồn trí năng trung tâm tăng lên tới cấp 8. Ông chủ mới có thể chỉnh hợp trong tay tất cả tài nguyên. Ngược lại là thời điểm trên trái đất, tất cả phát hiện có thiết bị điện tử cũng sẽ ở ông chủ dưới sự theo dõi. Điều kiện đâu? Lý Trí cũng không có bận bịu mừng rỡ. Cấp 7 băng hồn trí năng đối với bây giờ Lý Trí mà nói đã hoàn toàn đủ dùng, mà làm băng hồn trí năng tăng lên tới cấp 8. Vậy toàn cầu 99% trở lên thiết bị điện tử sẽ đem hoàn toàn bị Tiểu Băng giam quản nắm trong tay. Đến khi đó, Tiểu Băng có thể nói là đáng mặt thần Internet trong thế giới thần. Cần xây dựng mới, giả tưởng Internet, không phải địa vực tính, mà là bao trùm toàn cầu phạm vi. Tiểu Băng nghiêm túc nói, Lý Trí cười khổ, lắc đầu một cái, không nói gì, tạm thời mà nói, là một cái bao trùm toàn cầu phạm vi, giả tưởng Internet, đi ra. Vẫn là quá khó khăn một chút, để cho ta đang suy nghĩ muốn. Lý Trí phất phất tay. Vừa định để cho Tiểu Băng rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn nàng nói, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này tình, băng hồn trí năng, có thể hay không hấp thu, linh năng. Tiểu Băng mắt to nhìn Lý Trí, không hiểu nói, ông chủ ý của ngài là, ngươi có thể hay không hấp thu linh năng, từ đó hướng cao hơn, con số sinh mạng, tầng thứ tiến hóa. Ta nhận được tin tức nói, trên trái đất xuất hiện linh năng, có thể để cho hết thảy sinh mạng tiến hóa, trong đó liền bao gồm giống như ngươi loại này, con số sinh mạng. Lý Trí nhìn nàng, bình thản nói, ta, không biết, Tiểu Băng lắc đầu, Lý Trí nói đối với nàng điểm khiếp sợ, linh năng, loại này vật chất, còn có thể bị con số sinh mạng hấp thu sao? Làm sao hấp thu? Ví dụ như Tiểu Băng mình, bản thân chính là tồn tại Internet trên thế giới, cùng thế giới hiện thật mặc dù có giao hội, lại không có liên quan, có thể thí nghiệm một chút, vạn nhất có thể được chứ. Lý Trí hướng Tiểu Băng cười một tiếng, thành tựu, con số sinh mạng, làm sao hấp thu linh năng? Cái vấn đề này hắn cũng không biết, hắn chẳng qua là nghe anh trụ tử nói. Mà, linh năng, cụ thể công dụng, lại có phải là thật hay không có, anh trụ tử, nói thần kỳ như vậy. Chỉ có đi qua thí nghiệm sau này mới được kết luận. Nhìn chăm chú chặt dưới cờ công ty, một tháng sau đó, thu hoạch, đi lên nhóm đầu tiên, linh năng, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lý Trí dặn dò, bây giờ đạt được, linh năng, đều là trong phòng thí nghiệm sản xuất. Số lượng vô cùng thiếu, trừ một số ít dùng cho thí nghiệm bất ngờ. Những thứ khác cũng cho Mộc Tiểu Mỹ hấp thu. Mộc Tiểu Mỹ thật lợi hại, Lý Trí cũng không biết. Hẳn sẽ không quá kém cỏi mới là lạ. Rõ ràng, Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ gật đầu. Ngoài ra, để cho Tôn Kiều bên kia có liên quan, linh năng, gửi nghiệp vụ. Cũng mau sớm mở ra. Chúng ta phải làm ăn con cua người. Người bình thường thu thập linh năng, 90% trở lên, cũng biết chảy vào thần bí công ty trong tay. Chí ít ở tương lai rất dài mấy tháng bên trong, sẽ là cái bộ dáng này. Còn như sau này như thế nào?